Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 620, ta đáp ứng ngươi. Không động thủ. Người, sở dĩ làm người, bởi vì người là xã hội thuộc tính động vật. Người có tông tộc, có thân nhân, có gia đình, có bằng hữu, có đủ loại quan hệ xã hội cùng liên hệ. Cũng chính bởi vì nhân tài có càng nhiều dục vọng loại hình. Dù sao, những sinh vật khác dục vọng vô cùng đơn giản. Liền hai cái, một cái là sinh tồn, một cái là sinh sôi. Thế nhưng, người ở vào xã hội cái này lò nung lớn bên trong. Liền có vinh dự, hư vinh, tình yêu, hữu nghị các loại dục vọng thuộc tính. Người khát vọng thu hoạch được xã hội nhận biết cùng địa vị. Người khát vọng thu hoạch càng nhiều tình yêu cùng vinh dự. Những này cũng liền dẫn đến giữa người và người không ngừng tranh đấu cùng tranh quyền đoạt lợi. Dẫn đến thế gia ở giữa minh tranh ám đấu. Thậm chí là một mất một còn. Chiến tranh cũng không ngoài như vậy những nguyên nhân này. Quốc gia cùng quốc gia ở giữa lợi ích tranh đoạt. Mới dẫn phát ảnh hưởng ngàn vạn người sinh mệnh chiến tranh. Lâm Diệp xuất sinh hèn mọn. Là bình thường công nhân viên chức gia đình. Thậm chí còn đến từ nhỏ hơn nông thôn. Đây có lẽ là toàn Hoa Hạ quốc gia đại bộ phận gia đình tình trạng. Có thể cùng kinh thành những thế gia này nhóm so ra. Liền thật xem như xuất sinh không quan trọng cùng bần hàn. Có thể nói, trừ châu Âu những cái kia vừa rồi ăn lông ở lỗ tiến vào người, xã hội không lâu cái gọi là quý. Tộc nhóm, Hoa Hạ việc lớn quốc gia nắm giữ trên dưới hơn 5.000 năm coi trọng nhất đẳng cấp dòng dõi chế. Độ quốc độ. Cùng loại Lâm Diệp loại này ra đời người. Kinh thành những thế gia tử đệ này. Dù là có lợi hại hơn nữa cùng kiệt xuất năng lực. Căn bản cũng không thèm tại kết giao cùng kết bạn. Đồng Uyển Thanh cũng là biết rõ điểm này. Cho nên mới một mực do dự. Muốn hay không Lâm Diệp bồi chính mình đi cho gia gia chúc thọ. Cái này kỳ thật cũng là một cái mâu thuẫn quá trình. Đồng Uyển Thanh là một mực rất muốn đi nhìn gia gia. Dù sao Gia Gia là nàng tại cái kia trong nhà duy nhất lo lắng. Nàng càng muốn hơn lại để cho Gia Gia trông thấy. Giờ đây chính mình tìm tới một cái như thế kiệt xuất một nửa khác. Mời Gia Gia không cần lại vì chính mình lo lắng. Thế nhưng, cái nhà kia, là nàng ác mộng. Một cái vung đi không được ác mộng. Đừng nói bước vào chỗ đó. Mỗi lần hồi tưởng lại. Đồng Uyển Thanh vẫn cảm thấy mình bị vây ở cái kia tối tăm không ánh mặt trời phòng tối bên trong. Nhận lấy đến từ những cái kia đường huynh đệ nhóm chế giễu cùng mỉa mai. Uyển Thanh, ngươi làm sao? Sắc mặt có chút không tốt lắm a. Trên xe, Lâm Diệp cũng rõ ràng chú ý tới. Đồng Uyển Thanh nhịp tim có chút không bình thường. Cảm xúc bên trên lộ ra do dự bất an. Không có gì, chẳng qua là... Lâm Diệp, ta hỏi ngươi, nếu như trở lại Đồng gia, ngươi nghe được một chút liên quan tới ta không tốt, ngươi biết nghĩ như thế nào? Nháy mắt mấy cái, Đồng Uyển Thanh ánh mắt có chút né tránh hỏi thăm Lâm Diệp. Không tốt, hừ, kỳ thật Lâm Diệp đã từ lâu đoán được, chỉ sợ cái kia cái gọi là Đồng gia, đối với Đồng Uyển Thanh tới nói, cũng không phải là cái gì ấm áp gia tộc. Mà là một đầu ăn thịt người mãnh thú. Cho nên, hắn không khách khí chút nào giơ lên nắm đấm. Nếu ai dám nói ngươi một câu không tốt, ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn ngậm miệng lại. Đừng, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Diệp cái này vì chính mình muốn không thèm đếm xỉa dáng vẻ. Đồng Uyển Thanh một phương diện mừng rỡ cao hứng, một phương diện khác rồi lại có chút mơ hồ lo lắng. Nàng tuy là lâu dài không ở kinh thành, thế nhưng hoàn toàn biết rõ những thế gia này chân chính năng lượng. Cái này cũng không phải cái gì tiểu đà tiểu nháo. Dù là Lâm Diệp còn có một tướng quân danh hiệu. Vẫn như cũ không có khả năng tại những cái kia thế gia trong mắt. Đồng Uyển Thanh đơn giản không dám tưởng tượng. Nếu như Lâm Diệp thật một lời không hợp. Tại Đồng gia ra tay đánh nhau. Thậm chí làm bị thương chính mình đại bá nhi tử bảo bối. Hậu quả kia. Đừng cái gì, Uyển Thanh, ngươi phải tin tưởng, mặc kệ đối phương là ai, ta đều nắm giữ bảo vệ ngươi năng lực. Lâm Diệp không chút do dự nói ra. Bất cứ lúc nào, hắn đều là Đồng Uyển Thanh nhất kiên định hậu thuẫn. Không phải, Lâm Diệp, nói như vậy. Dù sao, hôm nay là gia gia của ta đại thọ 80 tuổi. Người nếu là thật tại lão nhân gia ông ta thọ thần sinh nhật bên trên động thủ. Có phải là không tốt lắm? Biết rõ Lâm Diệp không chịu thỏa hiệp tính cách. Cho nên Đồng Uyển Thanh từ một cái góc độ khác khuyên hắn nói. Nói cũng đúng. Tốt, Uyển Thanh. Vậy ta đáp ứng ngươi. Ta không xuất thủ. Đã đây là Uyển Thanh yêu cầu. Lâm Diệp tự nhiên sẽ vô điều kiện đáp ứng. Lâm Diệp, người thật tốt. Đồng Uyển Thanh buông lỏng một hơi. Nàng là thật sợ Lâm Diệp một lời không hợp liền động thủ. Hậu quả kia thật là không thể đoán được. Có điều, ta không động tay. Nói chuyện cũng có thể à. Ha ha. Nếu ai dám nói nhà chúng ta Uyển Thanh, ta cũng nói chết hắn. Lâm Diệp cười nói. Tốt lắm. Đến lúc đó liền nhìn bản lãnh của ngươi rồi. Đồng Uyển Thanh ngọt ngào cười một tiếng. Cả người giống như đều muốn co lại đến Lâm Diệp trong ngực. Đồng gia, răng đèn kết hoa, ồn ào phi phàm. Hôm nay là Đồng lão gia từ đại thọ 80 tuổi. Càng là toàn bộ Đồng gia đối ngoại liên lạc tình cảm một cái trọng yếu yến hội. Rất nhiều không bằng Đồng gia tiểu thế gia. Sớm liền mang theo hậu lễ đến nhà. Đồng gia gia chủ Đồng Lương Quốc đứng tại cửa ra vào. Cười ha hà tiếp khách. Thê tử của hắn Rừng Phượng Kiều cũng giống vậy khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Chúc mừng Đồng gia chủ. Chúc lão gia tử phúc thọ an khang. Thọ bỉ Nam Sơn A. Lão Đồng A. Hôm nay là ngươi lão gia tử đại thọ. Nhưng muốn uống nhiều mấy chén A. Ngoặc kép. Muôn hình muôn vẻ người. Không sai biệt lắm lý do thoái thác chúc mừng. Người ở đây người đều là khuôn mặt tươi cười. Nhưng người nào lại có thể biết rõ. Khuôn mặt tươi cười phía dưới cất giấu chính là một viên dạng gì tâm đâu. Tùng tùng. Đừng có chạy lung tung. Nhanh đi chào hỏi khách khứa đi. Mà lại. Hôm nay ngươi cái kia đường muội Đồng Uyển Thanh cũng sẽ tới. Ngươi nhớ kỹ giám sát chặt chẽ một chút. Chấm ngoặc kép. Rừng Phượng Kiều vội vàng chào hỏi tới chính mình 22. 23 tuổi nhi tử Đồng Đông Đông. Cố ý dặn dò. Ngươi cùng Long gia sự tình có thể thành hay không? Chủ yếu còn phải nhìn nàng. Nhìn nàng. Hừ. Chỉ nàng cái kia tiện chủng. Cũng không biết nhiều năm như vậy có hay không đánh lấy chúng ta Đồng gia danh nghĩa ở bên ngoài. Giả danh lừa bịp. Hiện tại chúng ta Đồng gia còn cố ý cho nàng an bài tốt như vậy kết cục. Nàng còn có thể có ý kiến gì? Đồng Đông Đông vênh váo hung hăng. Con mắt đều nhanh muốn mang lên bầu trời. Cũng là. Chúng ta hảo ngôn hảo ngữ nói. Nàng không chịu đáp ứng. Cũng đừng trách rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cuối cùng, nàng là chúng ta Đồng gia người. Người cha là chủ nhà họ Đồng. Nàng liền phải nghe theo cái này an bài. Rừng Phượng Kiều cũng là cười điểm đầu đạo. Dù sao chuyện này cơ bản có thể thành. Về sau ngươi chính là Long gia rể hiền. Long gia địa vị bây giờ thế nhưng xưa đâu bằng nay. Ngươi nhất định muốn hảo hảo nắm lấy cơ hội. Biết rõ, mẹ, gần nhất ta đều không chơi như thế nào nữ nhân. Có ngoan hay không? Đồng Đông Đông cười đùa tí từng nói. Cái này đúng. Khiêm tốn một chút. Qua đoạn này mẫn cảm thời gian. Chờ chân chính đem Long gia tiểu thư cưới được tay về sau. Người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chấm ngoặc kép. Rừng Phượng Kiều một mặt cưng chiều mà nhìn mình nhi tử. Nhưng mà. Ngay lúc này. Đồng gia khác một tên tiểu bối Đồng Thừa Tây vội vội vàng vàng chạy tới hô. Tùng tùng ca. Không tốt, không tốt, cái kia Đồng mập mạp tới, còn mang một người bạn trai tới, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.